các thần thú gia tộc trên căn bản cũng sẽ làm như vậy, cho nên này cơ hồ là bí mật công khai. Sư gia, bộ công pháp kia làm sao chỉ có một phần a? Trùy Thạch nhìn xong quang ảnh trong đầu, vẻ mặt đau khổ nghi hoặc nói, lấy huyết thống của hắn, đúng là không có biện pháp trở về thiên hải thần di nhất tộc, cũng căn bản học không tới công pháp thiên hải thần di nhất tộc, nhưng hôm nay thấy sư gia truyền thụ cho công pháp, hắn kích động đến độ sắp muốn khóc, nhưng chợt phát hiện, sư gia truyền thụ cho, chỉ có một đoạn ngắn phía trước. Sư gia ta chỉ truyền thụ ngươi một phần nhỏ phía trước. Sư gia, tại sao chỉ truyền ta một phần nhỏ phía trước? Thiên hải thần di thực sự muốn xem đến cả bộ công pháp, gấp đến độ khó chịu. Bộ công pháp kia huyền ảo vô cùng, nếu ngươi tùy tiện tu luyện bộ phận phía sau, rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma xảy ra sự cố, cho nên chờ ngươi tu luyện tốt phía trước, sư gia ta lại đem phía sau truyền thụ cho ngươi. Sư gia thờ ơ nói, thiên hải thần di gấp gáp nói, ta bảo đảm sẽ không tùy tiện tu luyện công pháp phía sau. Hắn quả thực muốn quỳ xuống để van cầu sư gia, người trẻ tuổi phải bảo trì bình thản, không thể nôn nóng như vậy, trở về hảo hảo tu luyện a. Chẳng lẽ ngươi còn lo lắng sư gia ta không đem công pháp phía sau truyền cho ngươi sao? Sư gia liếc mắt thiên hải thần di một cái, chương 885, hung hăng giáo huấn bọn hắn. Một, không có không có, thiên hải thần di vội vàng phủ nhận nói, nếu sư gia đã nói như vậy, hắn còn lải nhải, sau này sư gia không truyền thụ công pháp phía sau, vậy hắn còn không thể khóc chết. Mặc dù chẳng qua là nhận được một chút như vậy, cũng đầy đủ để cho hắn hưng phấn lâu rồi. Trước đây, hắn bằng vào huyết thống siêu cường, hơn nữa công pháp của lão gia tử Thiên Bắc Thánh Yêu, tu luyện tới đạo huyền tam trọng, nhưng mà còn muốn đi lên một bước sẽ rất khó, dù sao trong cơ thể hắn huyết thống Thiên Bắc Thánh Yêu chỉ chiếm một phần tư mà thôi, muốn tiếp tục đi lên tu luyện nhất định phải học được công pháp tu luyện của Thiên Hải Thần Di nhất tộc mới được, không nghĩ tới hôm nay lại có thu hoạch làm cho người ta vui mừng như thế. Tử Hỏa Tinh Sư dương mắt nhìn thoáng qua Thiên Hải Thần Di, khóe miệng hơi hơi phiết, tiểu tử, sư gia ta tùy tiện lấy ra ít đồ sẽ đem ngươi vui mừng như vậy sao? Muốn sư gia ta đem đầy đủ công pháp truyền thụ cho ngươi, nào có đơn giản như vậy, sư gia tùy tiện cũng có thể đùa chơi chết ngươi, sau này biết điều một chút làm tiểu đệ cho sư gia ta a. Chỉ bằng một bộ công pháp như vậy, sau này Thiên Hải Thần Di còn không biết điều nghe lời một chút. Diệp Thần hiểu, mặc dù Lăng Vũ cùng mình xưng huynh gọi đệ, nhưng mà hai người bất quá là coi trọng một chút giá trị của đối phương, lợi dụng lẫn nhau, mình không có gì có thể hạn chế Lăng Vũ, bất quá sư gia lại đem Thiên Hải Thần Di khống chế gắt gao. Lăng Vũ cho tới bây giờ, còn không rõ ràng lắm thân phận của mình, cho mình thật sự là siêu cấp lợi hại thiên tài gì. Sư gia là tu vi cảnh giới gì a? Lăng Vũ mắt say lờ đờ mông lung, giống như tùy ý hỏi. Chiến hoàng tam trọng, ở cái vấn đề này, Diệp Thần cũng không có giấu giếm, dù sao nếu lúc sau lời nói dối bị lộ, cũng là không tốt thu thập. Chiến hoàng tam trọng a, Lăng Vũ trong mắt phát sáng, hơn 130 vị chiến hoàng, có một nửa cũng chỉ là chiến hoàng nhất trọng, sư gia là chiến hoàng tam trọng, kể từ đó ít nhất cũng là xếp hạng 60 chiến hoàng cường giả đầu tiên. Trừ sư gia, ta còn có một con hộ thể thần thú mạnh hơn, bị kiếp trước của ta phong ấn trong một con dấu, không có thích phóng đi ra. So sánh với sư gia mạnh hơn, Lăng Vũ nghe được tâm cũng run một cái. Chiến hoàng thập trọng, Diệp Thần nhàn nhạt nhìn thoáng qua Lăng Vũ, ngạo nghễ nói, mặc dù không biết thiên tinh ấn chủ ấn phong ấn cái gì, nhưng Diệp Thần từ sư gia biết được, đây chính là một con thần thú vượt xa chiến hoàng cấp, vì tăng thêm phân lượng ở trong lòng Lăng Vũ, Diệp Thần làm bộ như lơ đãng tiết lộ một chút như vậy. Chiến hoàng thập trọng, Lăng Vũ vạn phần khiếp sợ nhìn thoáng qua Diệp Thần, chẳng lẽ Diệp Thần là thị thần cấp đại năng chuyển thế trọng tu? Cả thiên nguyên tinh tổng cộng có 10 vị thị thần, không biết là vị nào đây? 10 vị thị thần cũng đã mấy trăm năm không có lộ diện, cho dù Diệp Thần nói mình là bất kỳ một vị, trong đó hắn cũng sẽ không có hoài nghi. Dù sao chiến hoàng cấp hộ thể thần thú không phải là ai cũng có thể có, coi như là tộc quần đỉnh trong thiên nguyên đại lục lục đại chiến bộ nhân loại, cũng chưa chắc có thể dễ dàng thuần phục một con chiến hoàng cấp hộ thể thần thú, huống chi Diệp Thần mới là một thần hải võ giả mà thôi. Trừ đại năng chuyển thế trọng tu, còn có thể là cái gì? Cho dù không phải là đại năng chuyển thế trọng tu, chỉ sợ cũng là hậu duệ đại năng. Lăng Vũ không nghĩ tới những thứ khác có thể. Đến, uống rượu. Diệp Thần vỗ vỗ bả vai Lăng Vũ nói. Hôm nay trùng hợp, hàn huyên với ngươi, nói hơi nhiều một chút, hôm nay không thể ngoại truyền. Diệp Thần huynh, Lăng Vũ đột nhiên phát hiện, gọi Diệp Thần huynh đệ tựa hồ có chút không ổn. Nếu như Diệp Thần thật là đại năng chuyển thế trùng tu, cái kia niên kỷ Diệp Thần chẳng phải là to đến không hợp thói thường. Ha ha, một cái xưng hô mà thôi, tùy tiện gọi như thế nào cũng được, về sau ngươi gọi ta Diệp Thần huynh là tốt rồi. Diệp Thần cười nói, ở trên vấn đề này lộ ra cực kỳ tiêu sái. Lăng Vũ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, biết rõ thân phận chân thật của Diệp Thần,

nhất ngôn cùng từ thanh, cuối cùng nhất vẫn là đối với tộc nhân của mình động thủ. May mà Tử Mẫu tinh bàn nhắc nhở, để cho Diệp Thần sớm có cảnh giác, trước phái Lâm Nam cùng Tiếu Việt đi qua, nếu không. Nhất ngôn cùng từ thanh, Lăng Vũ nghe xong, sắc mặt lập tức chìm xuống, chửi bới nói. Hai cái đồ vật không biết sống chết này, rõ ràng dám đem chủ ý đánh tới trên người Diệp Thần đại ca, thật sự là ăn hết tim gấu gan báo rồi. Ta nhất định phải hung hăng giáo huấn bọn hắn một chút. Diệp Thần tự nhiên biết rõ, Lăng Vũ lời này nói là cho mình nghe, hắn nhàn nhạt nói ra. Chuyện này, Lăng Vũ huynh đệ liền không cần xuất thủ, tuy hiện tại ta bất tiện ra tay, nhưng đối phó với nhất ngôn cùng từ thanh, vẫn là không có vấn đề gì. Không được, chút việc nhỏ ấy nào dùng được Diệp Thần đại ca tự mình động thủ, giao cho tiểu đệ ta đến xử lý là được rồi. Diệp Thần đại ca yên tâm, nếu bọn người Diệp bá phụ thiếu đi một sợi lông tơ, đến lúc đó Diệp Thần đại ca theo ta mà hỏi. Như thế nào có thể phiền toái Lăng Vũ huynh đệ? Diệp Thần ra vẻ trần trờ nói. Diệp Thần đại ca nói gì vậy chứ, huynh đệ nhà mình, khách khí như vậy làm gì? Ta đã sớm xem nhất ngôn cùng từ thanh khó chịu rồi. Lăng Vũ nơi nào sẽ nói cho Diệp Thần, nhất ngôn cùng từ thanh mấy ngày hôm trước mời hắn uống qua rượu đây này, nhất ngôn cùng từ thanh đối với hắn, vẫn tương đối nịnh bợ đấy. Lăng Vũ thầm suy nghĩ lấy, nhất ngôn, từ thanh, xin lỗi rồi, lần này coi như các ngươi không may, ai bảo các ngươi đắc tội ai không tốt, hết lần này tới lần khác đắc tội Diệp Thần đây này. Đã như vậy, ta đây liền không ra tay rồi. Diệp Thần trầm ngâm một lát nói, Lâm Nam cùng Tiếu Việt đều rất buồn bực, bọn hắn đối với thân phận Lăng Vũ cũng có chỗ hiểu rõ, vì cái gì Lăng Vũ sẽ đối với Diệp Thần nói gì nghe nấy như vậy. Thật sự là nghĩ vỡ đầu cũng nghĩ không thông. Lăng Vũ ở bên tai Thiên Hải Thần Di nói vài câu, Thiên Hải Thần Di nhẹ gật đầu, vèo một tiếng, bay vút mà đi. Diệp Thần đại ca, mấy vị huynh đệ này vừa tới Thiên Nguyên Đại Lục, bọn hắn khảo nghiệm qua tinh hồn dung hợp độ chưa? Ánh mắt Lăng Vũ rơi vào trên thân bọn người Diệp Mông, Diệp Tuyền, không khỏi hỏi. Còn không có, Diệp Thần nói ra, hắn nhìn mấy người Diệp Mông, Diệp Tuyền. Không biết mấy người Diệp Mông, Diệp Tuyền tinh hồn dung hợp độ là bao nhiêu? Ở trước khi không có khảo thí, Diệp Thần cũng không cách nào phán đoán suy luận. Ta đi về phía Tể Diễn thành chủ mượn tinh hồn kết tinh thoáng một phát a. Chút mặt mũi này hắn vẫn là sẽ bán cho ta. Lăng Vũ cười nói, mấy người Diệp Mông, Diệp Tuyền đều là đồng tộc của Diệp Thần. Hắn đối với tinh hồn dung hợp độ của bọn người Diệp Mông, Diệp Tuyền còn là phi thường tò mò. Vậy thì làm phiền ngươi. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Lăng Vũ rất là vui vẻ đi mượn tinh hồn kết tinh. Diệp Thần ca, tinh hồn dung hợp độ là cái gì? Bọn người Diệp Mông có chút tò mò, nhao nhao dò hỏi. Tinh hồn dung hợp độ đại biểu cho thiên phú một người, tại Thiên Nguyên Đại Lục, tinh hồn dung hợp độ cao sẽ tìm được thế lực khắp nơi ưu ái. Bất quá các ngươi cũng không cần quá mức để ý loại vật tinh hồn dung hợp độ này, tinh hồn dung hợp độ thấp, thiên phú chưa hẳn sẽ thấp. Diệp Thần giải thích nói, mặc dù bọn người Diệp Mông khảo thí đi ra tinh hồn dung hợp độ rất thấp, Diệp Thần cũng không hy vọng bọn hắn cam chịu. Trong nội tâm Diệp Thần cũng không ôm hy vọng quá lớn, dù sao bọn người Diệp Mông tu vi ngay cả thần hải cũng không có đạt tới. Bọn người Diệp Mông, Diệp Tuyền đối với Thiên Nguyên Đại Lục hết thảy đều phi thường tò mò, hỏi cái này hỏi cái kia, Diệp Thần đều kiên nhẫn giải thích từng cái, nhất là một ít quy tắc không thể trái. Tuy Thiên Nguyên Đại Lục giai cấp cố hóa, nhưng mặc dù là quý tộc cũng không thể giết người, tương đối mà nói, so với Đông Đại Lục cái loại địa phương kia lại an toàn nhiều hơn. Chớp mắt thời gian, bọn người Diệp Mông, Diệp Tuyền cùng Cố Phi, Cố Lan quen thuộc, trò chuyện cũng là trời Nam Biển Bắc, ví dụ như chuyện lý thú của từng cái tiểu thiên nguyên giới. Còn có một chút tiểu thiên nguyên giới thần bí đến nay không người đặt chân. Đáng tiếc chúng ta không có biện pháp tu luyện tới thần hải cảnh giới. Diệp Mông có chút thất lạc nói, thần sắc mấy người khác cũng có chút ảm đạm. Các ngươi không cần lo lắng, muốn tu luyện tới thần hải là rất dễ dàng, chỉ cần tinh hồn dung hợp độ của các ngươi đầy đủ, đạt tới 3. Sau đó phối hợp một ít đan dược, muốn tu luyện tới thần hải nhất trọng còn là vô cùng đơn giản. Cố Phi an ủi bọn người Diệp Mông, Diệp Viền nói. Bọn người Diệp Mông nhìn về phía Diệp Thần nhẹ gật đầu, hắn nhìn lướt qua túi càn khôn, trong túi càn khôn của hắn còn có một chút nhất phẩm bản nguyên thần đan, nếu như có thể mà nói, Diệp Thần muốn đem bọn người Diệp Mông, Diệp Tuyền bồi dưỡng, để cho bọn hắn có thể tự lực cánh sinh, hoặc là an bài bọn hắn làm một ít sự tình, có thể thay mình chia sẻ một ít áp lực. Một lát sau, Lăng Vũ trở lại rồi, tay phải mở ra, một hạt châu giống như nắm đấm cửu sắc bồng bềnh, đúng là tinh hồn kết tinh mà Tề Diễn kia. Ngươi có thể cùng tinh hồn kết tinh trao đổi. Diệp Thần nhìn về phía Lăng Vũ hỏi. Chương 888, khủng bố khảo thí 2. Đương nhiên, Lăng gia đệ tử chúng ta là phải học ngôn ngữ tinh hồn, từ nhỏ học tập ngôn ngữ tinh hồn, học tập cùng tinh hồn phù hợp,